Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 42 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thiên Thư. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi qua vội vã, nháy mắt đã hơn 2 tháng. Tính đến thời điểm này, Diệp Phàm đã trải qua 6 lần lột xác, tất cả nguyên có được đã dùng hết rồi. 6 lần lột xác không những giúp cho thân thể của hắn cường đại hơn, mà Luân Hải cũng không còn như lúc trước nữa. Trong động phủ, Diệp Phàm ngồi yên bất động, xung quanh thân thể của hắn có những đạo điện mang quay quanh. Trên đầu xuất hiện dị tượng hoa sen màu xanh trôi nổi trên mặt biển màu vàng. Ở phía trên còn có một cái bầu trời màu xanh trong vắt. Đây không phải là dị tượng chân chính, chỉ là luân hải của hắn đã diễn biến được thêm một bước nữa, phá tan sự giam cầm của xác thịt, hiển lộ chân thực ra ngoài. Đóa hoa sen kia vẫn như cũ, chỉ có 3 lá vườn quanh, nhưng 3 cái lá này lại tạo thành hình thế giống như là câu nói, tam sanh vạn vực. Mỗi khi phất động nhẹ nhàng là tỏa ra sương mù nồng nặc, bao phủ Diệp Phàm ở bên trong. Khoảng trời xanh kia giống như bảo thạch trong vắt, phía dưới có những con rồng sét du động, phát ra vô số lôi quang giống như kiếp lôi khi trời đất mới được khai sinh vậy. Tuy biển màu vàng phập phồng, nhưng Diệp Phàm vẫn vững như bàn thạch, không nhúc nhích. Dù cho sóng lên hay là xuống thế nào, hắn vẫn ngồi yên ở đó. Đây là một cảnh tượng kỳ dị. Mới ban đầu âm thanh do tiếng sóng và sấm sét tạo nên to lớn đến nỗi đinh tai nhức óc, nhưng lúc sau lại bình tĩnh, trở thành một hình ảnh hài hòa mà yên lặng. Tuy đây không phải là dị tượng, nhưng có thể so sánh với dị tượng, liên tục tuần hoàn vây quanh khiến cho hắn phản phất như đang xuất hiện trong một phương không gian kỳ dị. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm không bị ngoại vật tác động nữa, nhịp đập hợp nhất với trời đất, trong sự yên lặng ấy lại có ẩn chứa sức mạnh to lớn kỳ dị. Một hồi lâu sau hắn mới mở mắt ra, tất cả cảnh sắc như hoa sen màu xanh, bầu trời xanh trong vắt, lôi điện mặt biển màu vàng đều thu liễm vào trong. Diệp Phàm đang gặp phải vấn đề khó khăn, hắn phải đi tìm nguyên rồi. Thân thể của hắn như một cái động không đáy, bao nhiêu nguyên cũng không đủ. Bây giờ hắn rất hâm mộ các đệ tử thánh địa, không những có kinh cổ cường đại nhất mà còn có vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần khắc khổ tu luyện là được rồi. Còn hắn không chỉ phải nghĩ cách tìm pháp môn tu hành mà còn phải tự kiếm nguyên, vì một loại bí thuật mà bị người khác đuổi giết đến bắc vực, lúc nào tính mạng cũng ở trong tình thế cửu tử nhất sinh. Diệp Phàm dùng kim thư chém cả cái vùng đất để tìm kiếm mạch nguyên, lật tung cả khu vực này lên. Xung quanh nơi hắn ở toàn là những khe nứt hoặc là những tảng đá đã bị chấn nát. Cho đến ngày thứ tư hắn mới tìm thấy một mạch nguyên, bao bọc nguyên đúng là lớp đá kỳ dị kia. Nhưng sau khi khai thác ra ngoài, hắn vô cùng thất vọng. Tổng cộng chỉ được nửa cân nguyên, thực sự là quá ít. Nửa tháng sau, Diệp Phàm thu được một cân nguyên. Điều này làm cho hắn hiểu được một điều. Khu nguyên các thánh địa quản lý đã là những khu nguyên tốt nhất rồi, còn những địa phương khác cũng có nguyên nhưng lại rất cằn cỗi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, phải nghĩ cho được những phương pháp khác. Sau khi Diệp Phàm quay lại nơi ở tạm thời của mình, động phủ trên cái núi đá, chợt phát hiện ở gần đó có mười mấy người đang tiến tới. Trong đó có một lão nhân, những người còn lại đều là thanh niên trai tráng, mấy người này đang quan sát chung quanh núi. Hey, cái tên khốn họ Trần kia thật là quá hung hăng ngang ngược rồi, khinh người quá đáng. Nếu như không thể giao cho hắn 5 cân nguyên, nhất định hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ già trẻ trong thôn chúng ta đó. Không còn cách nào khác rồi, người mạnh nhất trong thôn chúng ta mới chỉ đạt đến cảnh giới mệnh tuyền, không thể đấu với bọn họ được. Bọn hắn là một đám giặc cướp cường đại mà. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, nếu như không thể tìm được nguyên, thôn chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Trương Ngũ Gia nè, ngài đã quan sát ngọn núi đá này một vòng rồi, rốt cuộc có nguyên hay không vậy? Một người nam tử thật thà hỏi. Bên trong ngọn núi đá này chắc chắn có nguyên, hơn nữa còn là một mẫu nguyên giàu có nữa. Đáng tiếc đây lại là một ngọn núi cao đến 300 thước, với thực lực hiện nay chúng ta còn chưa khai thác được. Trương Ngũ Gia đầu tóc bạc trắng than thở nói: Diệp Phàm đã ở chỗ này hơn 2 tháng, nhưng không biết trong đó có nguyên hay là không, còn đối phương mới chỉ đi qua một vùng đã xác định được. Hắn không khỏi vì thế mà khẽ động một chút. Đi thôi, chúng ta sang nơi khác thôi. Trương Ngũ Gia thở dài rồi nói: Chỗ khai thác nguyên hàng năm đã bị khai thác hết rồi, xem ra chúng ta phải đến những nơi xa hơn, cũng không biết có kịp hay không đây. Mười mấy người quay đầu ngựa, dục ngựa chạy về phương xa. Không lâu sau, Diệp Phàm huyền phù ngay trên ngọn núi đá trước mặt, tế kim thư ra rồi chém một cái. Đất đá bay ra khắp nơi, đỉnh núi nhanh chóng bị hắn gột bỏ hơn 10 thước. Quả thực bên trong có một cái mạch nguyên. Hắn vào trong khai thác ra được khoảng 2 cân nguyên. Khu vực này quả nhiên có một cái mỏ dầu nguyên. Mắt ông lão kia như thật, rất chính xác nha. Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Tiếng vó ngựa vang lên, Trương Ngũ Gia và hơn 10 người thanh niên trai tráng quay lại chỗ này. Khi nãy vì nghe thấy động tĩnh lớn nên họ mới quay lại xem thử. Thấy đỉnh núi đá bị gọt bỏ hơn 10 thước, một người thiếu niên 14-15 tuổi đứng lên, mấy người khác cũng rất giật mình. Vị tiểu ca ca này, không, vị tiểu thiên nhân này, lão hữu kính chào. Trương Ngũ Gia đầu tóc bạc trắng xuống ngựa, làm một đại lễ. Các thanh niên trai tráng khác thấy vậy cũng rối rít xuống ngựa mà hành lễ. Lão trưởng, ngài không cần như vậy đâu. Diệp Phàm ở trên đáp. Trong mười mấy người kia, có một nam tử mới 17-18 tuổi lanh trí. Khi nhìn thấy Trương Ngũ Gia làm như vậy, hắn lập tức hiểu được mình nên làm cái gì, vội vàng quỳ lạy rồi nói: Tiểu tiên nhân à, cứu mạng, xin hãy giúp chúng tôi đi, chúng ta không còn đường sống nữa rồi. Tất cả những người khác cũng tỉnh ngộ, rối rít bái lạy rồi nói: Đúng vậy á, tên khốn họ Trần kia muốn giết toàn bộ thôn dân chúng ta, tiểu tiên nhân cứu mạng đi. Một người thanh niên tính tình lỗ mãng dập đầu đến nỗi trán bị thương, máu chảy ra, nhưng mà gã không quan tâm đến điều đó mà nói: Tiểu ca cứu mạng đi, tỷ tỷ ta bị bọn họ bắt đi rồi, chắc chắn không có kết quả tốt gì, bây giờ họ còn đợi nguyên nữa, nếu không có thì sẽ giết toàn bộ mọi người trong thôn. Nói đến đây thì gã khóc giống lên. Trương Ngũ Gia cũng quỳ xuống, mái tóc bạc khẽ chạm xuống trên mặt đất, thở dài rồi nói: Xin tiểu tiên nhân hãy cứu chúng ta không còn đường sống rồi. Thời gian ngắn như vậy không thể nào kiếm được 5 cân nguyên. Đám súc sinh đó tuyên bố nếu không kiếm đủ thì sẽ giết chết toàn bộ nam nhân trong thôn, nữ thì bắt đi. Tuy Diệp Phàm không muốn bản thân mình bị cuốn vào việc gì, nhưng mà hắn lại không chịu được cảnh kẻ mạnh ức hiếp người yếu. Đây là bẩm tính trời sinh đã có, hắn không thể lãnh mạc bỏ đi được. Lão nhân gia, xin hãy đứng lên. Hắn đáp xuống, đỡ lão nhân đang dập đầu đến nỗi trán chảy máu này lên, hỏi: Bộ kia là người như thế nào vậy? Một đám giặc cướp, không có chuyện ác nào mà không làm. Bọn họ không có khí khái như 13 nhóm đại giặc cướp, suốt ngày chỉ chuyên ức hiếp người yếu mà thôi à. Thật ra ở đây có rất nhiều giặc cướp, nhưng mà những ác đồ như bọn súc sinh này lại rất là hiếm thấy. Một nhóm người tranh nhau nói, chỉ qua một lúc Diệp Phàm đã hiểu được chân tướng. Bọn giặc cướp này không có chỗ ở cố định, thường xuyên đi khắp nơi cướp nguyên, động một cái là giết người, cưỡng bức thiếu nữ, không có chuyện ác nào mà không làm. Dựa theo sự miêu tả của mấy người này, trong đám giặc cướp đó có một tu sĩ cảnh giới thần kiều, mặc dù trong thôn có người tu hành nhưng mà không thể chống lại được. Diệp Hàm khẽ suy nghĩ một chút, bọn giặc cướp này thường hay đi cướp bóc chung quanh, chắc chắn trong tay có rất nhiều nguyên. Hắn tính là một đạo tặc độc hành, chuyên đi cướp lại những bọn giặc cướp tàn ác như vậy. Lão nhân gia, ta muốn hỏi ngài một câu nha, những đám giặc cướp như vậy có nhiều không vậy? Rất nhiều, nhiều như châu chấu vậy, cứ một nhóm đi là nhóm khác lại tới, bắt được nơi nào cũng như vậy, rất là hỗn loạn. Trương Ngũ Gia lắc đầu nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao trong thôn lại có tu sĩ, nếu không có người mạnh mẽ thủ hộ, sợ rằng tình thế trong thôn rất nguy hiểm. Hai mắt của Diệp Phàm sáng lên, hắn cảm thấy vấn đề khó khăn trước mắt đã có cách giải quyết rồi. Hắn bèn gật đầu rồi nói, Trương Ngũ Gia, ta theo các ngươi trở về. Đa tạ tiểu tiên nhân. Những người này rất kích động, vội vàng hành lễ lần nữa. Được rồi, không cần phải làm vậy, các người không cần phải làm như vậy đâu. Diệp Phàm vội vàng ngăn cản. Trên đường về thôn, Diệp Phàm có hỏi Trương Ngũ Gia, hỏi lão vì sao có thể nhận biết được trong núi đá này có nguyên. Khi thấy ngọn núi đá khi nãy trầm ngưng, đỉnh chớp có lưng, hình dáng sườn núi như có dây leo dần quanh, ngoài ra... Trương Ngũ Gia nói một mạch, sau đó kết luận. Căn cứ vào những dấu hiệu ở bên ngoài, đây là một mạch nguyên được thu liễm vào bên trong. Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm, tìm nguyên lại phức tạp như vậy sao? Dựa theo những gì mà lão nhân ngài nói, thậm chí còn phải căn cứ vào việc mặt trăng mặt trời ngôi sao di động, đến cả màu sắc mặt đất nữa. Phiền phức dữ vậy hả? Diệp Phàm rất giật mình. Đó chính là phương pháp dễ hiểu nhất rồi đó. Trương Ngũ Gia lắc đầu rồi nói. Việc tìm nguyên quả thật là rất thâm ảo, cần phải quan sát địa hình sông núi, tìm hiểu địa mạch dưới đất, có khi còn phải chiếu ứng các vì sao ở trên trời nữa kìa. Diệp Phàm thất kinh, tìm nguyên lại có nhiều đạo lý như vậy, quả nhiên bác đại tinh thâm. Những điều ngài nói là sự thật hả? Tự nhiên là thiệt rồi, Trương Ngũ Gia chính là người tìm nguyên nổi danh nhất khu vực này đó. Trương Ngũ Gia nhìn nguyên tinh chuẩn, hiếm khi sơ suất á. Trương Ngũ Gia lại lắc đầu rồi nói. Tổ tông truyền xuống, ta chỉ học được một chút mà thôi, bây giờ đã gần như thất truyền rồi. Tổ tiên Trương Ngũ Gia là một nguyên thiên sư, có thể tìm được nguyên chi long mạch, định trụ thần nguyên tuyệt thế, không cho nó chạy trốn á. Một người bên cạnh nói như vậy. Nguyên thiên sư, thần nguyên tuyệt thế cũng có thể chạy trốn hả? Diệp Hàm rất giật mình. Thần nguyên có sinh mạng, ẩn chứa bên trong nguyên chi long mạch, dù thế nhân có tình cờ phát hiện cũng khó bắt được. Một người khác bổ sung, Trương Ngũ Gia lắc đầu rồi nói. Dựa theo cách nói của tổ tiên ta, thật ra cũng không phải thần nguyên có sinh mạng, mà là sinh vật có được phong ấn ở bên trong có sinh mạng. Cái gì? Diệp Hàm càng giật mình hơn, không ngờ một nhóm người phàm lại có lý giải sâu rộng với thần nguyên như vậy. Tổ tiên ta đoán sinh vật kia vô cùng mạnh mẽ, dù là các đại tu sĩ cường đại bây giờ cũng không phải là đối thủ. Trương Ngũ Gia thật thà nói, không giấu giếm điều gì. Tổ tiên ta đã từng nhìn thấy, có một cổ nhân từ trong thần nguyên tuyệt thế đi ra, chỉ mới trống lên một cái thôi, thì cả một dãy núi đã bị sụp đổ rồi. Diệp Phàm cả kinh, một hồi lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bắc vực thực sự là quá thần bí rồi, mảnh đất này cũng có quá nhiều việc xưa. Mặc dù sinh cơ trên mặt đất đã bị hủy diệt, nhưng mà các việc xưa dưới đất này vẫn chưa giải hết, rất nhiều bí ẩn cần người giải đáp. Tổ tiên của ngài hiểu rõ bao nhiêu về xác của sinh vật cổ vậy? Diệp Phàm hỏi. Không nhiều lắm. Trương Ngũ Gia lắc đầu nói. Theo những gì mà tổ tiên ta lưu lại, những sinh vật thần bí kia là một sự tồn tại cấm kỵ tại Bắc vực. Tốt nhất là không nên đề cập đến những việc này, nếu không sẽ rất dễ có chuyện không hay xảy ra. Tổ tiên ngài là một nguyên thiên sư, dường như thân phận không tầm thường, nên mới biết những bí mật này. Nguyên thiên sư là một danh hiệu, trong quá khứ xa xôi của Bắc vực cũng có mấy người, bây giờ không còn ai như vậy nữa. Dường như người trung niên bên cạnh có chút cảm thán. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, bản thân hắn không hiểu rõ Bắc vực nhiều lắm. Xem ra địa vị của nguyên thiên sư rất là cao, chứ không đơn giản như những người phàm này nói. Ở Bắc vực có một tiên cảnh tên là Giao Trì, bọn họ đã từng mời tổ tiên Trương Ngũ Gia tới làm khách đó. Có người lỗ mãng chen miệng vào nói. Cái gì? Diệp Phàm khiếp sợ. Có thể được Giao Trì Thánh Địa mời tới làm khách, xem ra nguyên thiên sư là một nhân vật siêu phàm nhập thánh. Bọn họ có thể tìm long mạch, trấn trụ thần nguyên, thật không thể tưởng tượng nổi. Sau đó người của Giao Trì chưa quay lại thôn trại các ngươi sao? 500 năm trước có tới một lần, đáng tiếc là nguyên thiên thư đã bị mất hơn 1000 năm rồi. Hậu nhân chỉ học được một chút kiến thức không thể giúp các nàng được. Trương Ngũ Gia lắc đầu. Có thể thấy được tổ tiên ngài là một kỳ nhân siêu phàm nhập thánh rồi. Chắc sau đó có dị thôn để sống tuổi già yên tĩnh chứ. Diệp Phàm cảm thấy địa vị của nguyên thiên sư siêu phàm nhập thánh khó mà đo lường được nên tranh thủ dò hỏi. Trương Ngũ Gia thở dài một hơi, nói. Nguyên thiên sư biết quá nhiều bí mật về nguyên, chắc chắn sẽ có chuyện không tốt rồi. Những chuyện xưa của Thái Cổ biến mất theo năm tháng, bụi bặm lịch sử chôn vùi cả vùng đất, đây chính là những câu miêu tả Bắc vực chân thực nhất. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, một vùng đất sức sống tràn trề giờ đây trở thành một nơi tiêu điều, các chủng tộc mạnh mẽ năm xưa đã biến thành khối bụi lịch sử. Hiện giờ Bắc vực chỉ còn có sự trống trải và thê lương vô tận, đưa mắt nhìn khắp chân trời, cả một vùng đất rộng lớn không có gì khác ngoài một màu nâu đỏ đơn điệu. Thôn trại Trương Ngũ Gia còn cách đây 200 dặm, với tốc độ hiện nay, bọn họ có thể chạy về trước khi mặt trời xuống núi. Diệp Phàm cũng cưỡi một con ngựa, lúc nào cũng đi song song với ngựa của Trương Ngũ Gia. Thực ra hắn làm như vậy là muốn dò xét bí mật của Nguyên. Nguyên Thiên Thư đã bị mất hơn 1.000 năm, rất nhiều bí pháp tìm Nguyên vì thế mà thất truyền theo. Mỗi khi nói tới chuyện này, Trương Ngũ Gia cảm thấy thật là đáng tiếc, thở dài không thôi. Diệp Phàm cũng có chút thất vọng, đây tuyệt đối là một bộ kỳ thư, hắn rất muốn tìm hiểu nó một phen. Những việc như truy tìm Nguyên Chi Long Mạch hay trấn trụ thần nguyên tuyệt thế đều là các việc làm kinh hải thế tục. Một khi nắm được cách làm việc đó trong tay, chắc chắn sẽ trở thành thượng khách của thánh địa. Qua đó có thể thấy rõ giá trị bộ kỳ thư này. Mười mấy con ngựa cùng nhau phi nước đại, khói bụi mịt mù ở đằng sau. Hơn một canh giờ sau, tốc độ ngựa phi càng lúc càng chậm. Tuy mới chỉ chạy vội được khoảng 70-80 dặm, nhưng vì không phải là giống ngựa tốt nên tốc độ rất có hạn. Đột nhiên ở ngay cuối chân trời có 7-8 thiết kỵ xông tới, tốc độ nhanh như là một cơn gió lốc, làm cho bụi mù tung bay ngất trời, nháy mắt đã xuất hiện ở ngay trước mặt. Ngựa mà những người này cưỡi không phải là ngựa thường, toàn thân có lông châu lóng lánh bao phủ, thân cao mình dài, vô cùng to lớn. Đây chính là ngựa lông lưng, hình thể tựa như ngựa, nhưng mà quanh thân lại có lưng màu xanh. Một ngày chạy được 4-5 nghìn dặm, không biết mệt mỏi. Không tốt rồi, là giặc cướp. Người thiếu niên cơ trí tên Vương Xu liền biến sắc. Dừng lại cho lão tử! Một người nam tử trung niên da ngăm đen quát lên. 8 con ngựa lông lưng ngăn cản đám người Diệp Phàm. Người cưỡi con ngựa đầu tiên quát lên. Mau giao toàn bộ nguyên các ngươi khai thác được ra đây, nếu không nơi này sẽ trở thành ngôi mộ chôn các ngươi. Cuối cùng Diệp Phàm cũng tự mình trải nghiệm được sự hỗn loạn của cái mảnh đất này. Ngay ban ngày ban mặt mà giặc cướp hoành hành, muốn giết người cướp của là sẽ làm ngay. Các chị đại nhân nè, hôm nay chúng ta không khai thác được nguyên, trên người không có cái gì cả. Vương Xu cười, giải thích. Đừng có nói nhảm nữa, mấy người khai thác nguyên như các ngươi trước giờ toàn chưa thấy quan tài chưa đủ lệ. Mau giao ra đây rồi ta cho các ngươi rời đi. Nếu không hả, ngày này sang năm sau chính là ngày giỗ của mấy người các ngươi. Người nam tử trung niên mặt đen ở ngay giữa trách mắng. Đại nhân nào, chúng ta thật sự là không có gì cả mà. Nếu như ngài không tin đó, các người có thể lục soát bọn ta sẽ không phản kháng. Trương Ngũ Gia chắp tay nói. Diệp Hàm vỗ vỗ đầu vai của Trương Ngũ Gia, ý nói là lão không cần lo lắng. Đồng thời Diệp Hàm cũng khẽ đánh giá những người này. Tên thiếu niên bên cạnh lão già khi có vấn đề á. Một tên giặc cướp tiến lên nhìn thẳng vào Diệp Phàm, cảm thấy trên người tên thiếu niên này có khí tức của Nguyên. Còn nói không có Nguyên hả? Chắc chắn trên người tên thiếu niên da mịn thịt mềm này có dấu không ít Nguyên rồi. Một tên giặc cướp vung roi ngựa lên chỉ về phía Diệp Phàm, mắng. Ở trước mặt chúng ta mà còn dám nói dối hả? Diệp Phàm đưa tay nắm lấy cái roi ngựa, rồi nói với đám người Trương Ngũ Gia. Các người đi trước chờ ta. Con thỏ nhỏ đáng chết nhà ngươi tưởng mình là ai hả? Chỉ là một tên khai thác nguyên mà cũng dám nói như vậy hả? Tên giặc cướp này đưa mắt nhìn bốn hướng rồi nói. Ta xem thử kẻ nào dám đợi đi, ngoan ngoãn ông nguyên chỗ này cho ta. Phình phịch. Diệp Hàm dùng một tay đánh tên này rớt xuống ngựa, nhưng mà không có đánh chết, bởi vì hắn còn điều muốn hỏi mấy cái tên giặc cướp này. Đám người Trương Ngũ Gia thấy như vậy, vội vàng giục ngựa chạy về phía trước, không dám ngừng lại. Tên cầm đầu đám giặc cướp này cũng là người từng trải, kinh nghiệm nhiều năm. Vừa thấy Diệp Phàm ra tay như vậy đã biết tình hình không ổn, trực tiếp bỏ ngựa lông lưng lại đằng sau, phóng lên cao bỏ chạy. Muốn chạy sao? Trong nháy mắt, Diệp Phàm liên tiếp vung ra 8 chỉ. 8 cái chỉ này giống như 8 cây búa lớn đập mạnh lên người 8 tên giặc cướp. Nguyên cả bọn liền rơi xuống đất. Tên cầm đầu đám giặc cướp này mới chỉ đạt đến cảnh giới mệnh tuyền, còn không chịu nổi một đòn của Diệp Phàm. Sắc mặt mấy người kia thoáng cái đã tái nhợt, biết lần này đá trúng cái thiết bản rồi. Cùng bà các ngươi có phải là giặc cướp hay không vậy? Tổng số nguyên trên người các ngươi còn chưa được nửa cân nữa. Diệp Phàm hơi bất mãn, nói. Nói tỉ mỉ cho ta biết, xung quanh đây còn có bao nhiêu nhóm giặc cướp nữa. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm dẫn 8 con ngựa lông lưng đuổi theo đám người Trương Ngũ Gia, rồi nói. Mang theo mấy con ngựa lông lưng này về có gây phiền toái gì cho các ngươi không vậy? Mấy người thanh niên trai tráng sáng mắt lên, nhưng mà Trương Ngũ Gia lại lắc đầu, rồi nói. Để cho chúng nó tự sanh tự diệt đi, chỉ có giặc cướp mới có thiết kỵ thôi, thôn chúng ta mà có mấy dị thú này sợ rằng không ổn. Giặc cướp hoành hành như vậy, các môn phái ở đây cũng mặc kệ sao? Diệp Phàm hỏi. Quản làm sao mà được chứ, giặc cướp như châu chấu vậy, nhóm này đi lại có nhóm khác tới rồi, không có biện pháp nào cả. Bọn họ không thông đồng làm bậy là tốt lắm rồi, ta có nghe nói không ít môn phái còn âm thầm giúp đỡ giặc cướp nữa kìa. Diệp Phàm càng lúc càng hiểu rõ sự hỗn loạn và máu tanh ở Bắc Vực, nơi đây đúng là một thiên đường tội ác. Khỏi tranh các tu sĩ khu vực khác muốn đến Bắc Vực mạo hiểm, một nơi vô pháp du thiên như vậy chỉ cần có thực lực là đủ làm được hoàng đế một phương rồi. Diệp Phàm cảm thấy nơi này rất thích hợp cho hắn, không cần thiết phải buồn bã vì Nguyên nữa. Rốt cuộc đã về đến được thôn đám người Trương Ngũ Gia trước khi mặt trời lặn xuống. Ngay đằng trước có một cái hàng rào được xây bằng đá, tuy chỉ có mười mấy hộ thôi, nhưng mà tổng số dân chúng sinh sống ở đây cũng hơn 200 người. Khi đi tới gần, Diệp Phàm mới nhận thấy dân chúng sinh sống ở Bắc Vực rất là hung hãn, dù là nam hay là nữ, già hay trẻ, tất cả thôn dân đều cầm đao kiếm sắc bén trong tay. Khi thấy người tới là đám người Trương Ngũ Gia, tất cả mới thở dài một hơi rồi để vũ khí xuống. Tên khốn họ Trần kia lại tới nữa, hắn nói chúng ta còn có 5 ngày, nếu như không đập đủ Nguyên thì sẽ giết chết toàn bộ thôn trại chúng ta. Một người trong thôn mặt mày ủ rũ, than thở. Mấy nhóm người khác đi ra ngoài tìm kiếm cũng không có thu hoạch gì, tất cả đều tay không trở về. Mấy năm vừa rồi khai thác nguyên quá nhiều, các mỏ nguyên xung quanh đã cạn khô rồi, thời gian ngắn như vậy làm sao mà tìm được đây. Sau khi vào bên trong, Diệp Phàm ở trong một căn nhà đá, đây cũng là kiểu nhà phổ biến ở Bắc Vực. Chỗ hắn ở đã được dọn sạch qua, trông rất ngăn nắp. Đêm đó Trương Ngũ Gia nhiệt tình chiêu đãi hắn, đặc biệt giết một con dê, mọi người cùng vây quanh trước đống lửa. Con dê được nướng vàng óng ánh, sau khi thịt đã chín, mọi người cùng nhau xẻ thịt ăn, rồi uống rượu bằng chén lớn. Phần lớn nam nhân ở Bắc Vực đều hào phóng, thậm chí khi ra ngoài còn mang theo rượu và chén để uống cùng với nhau. Diệp Phàm thấy như vậy rất hưng phấn. Nhớ lại cảm giác mấy tháng trước chạy trốn trối chết, bây giờ được như vậy hắn cảm thấy thoải mái. Trong khi ăn uống, hắn thường hỏi thăm Trương Ngũ Gia mấy địa danh, hỏi xem thử chúng nằm ở hướng nào. Trương Ngũ Gia lấy ra một cái tấm bản đồ bằng da trâu, tận tình chỉ dẫn để cho hắn nhìn. Đây chính là cứ điểm các nhóm giặc cướp hắn đã hỏi được từ nhóm giặc cướp hồi chiều, tất cả đều nằm xung quanh phương viên mấy trăm dặm. Hiện nay Diệp Phàm cần rất nhiều nguyên để tăng thực lực của mình lên. Ngay khi màn đêm buông xuống, hắn liền tấn công ba cứ điểm giặc cướp, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Mỗi nhóm giặc cướp chỉ khoảng mười mấy người, tấn công cả ba nơi mà chỉ thu được 2 cân nguyên. Không đủ dùng mà, phải tìm các nhóm đạo tặc khác để khai đao rồi. Đến lúc này, Diệp Phàm rất nhớ nhung khu nguyên của Diêu Quang Thánh Địa, nơi đó đúng là một vùng đất đầy bảo vật, các khu vực ở ngoài vô cùng cằn cỗi, không thể nào so sánh được với nơi đó cả. Thôn trại của đám người Trương Ngũ Gia nằm trong một cái ốc đảo có diện tích hơn 10 dặm, đưa mắt nhìn về phía xa có thể thấy ở đó có một ngọn núi lớn, cao gần mấy ngàn thước. Nhưng xung quanh ngọn núi đá đó lại không có thực vật, cũng không có bùn đất, chỉ là một ngọn núi đá. Vào sáng sớm, ngọn núi đá được ánh mặt trời chiếu vào, gây cho người ta cảm giác trông nó thật nặng nề. Diệp Phàm vừa đi ra khỏi căn nhà đá mà mình ở, liền thấy Trương Ngũ Gia đang làm lễ tham bái ngọn núi đá đó. Điều này làm cho hắn hơi ngạc nhiên. Một người thanh niên tên Nhị Lăng Tử thật thà giải thích. Mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên Trương Ngũ Gia làm chính là lễ bái ngọn núi đá đó đó. Diệp Phàm khẽ động trong lòng, chắc chắn ngọn núi đá kia không tầm thường, sợ rằng có ẩn tình. Đúng lúc đó Trương Ngũ Gia đi về phía của hắn, không giải thích gì về việc mình vừa làm, chỉ chào hỏi một chút rồi dẫn hắn dùng bữa sáng. Nè, Nhị Lăng Tử nè, ta hỏi ngươi chút nha, rốt cuộc thì cái ngọn núi đá kia có bí ẩn gì trong đó vậy? Đợi đến khi không còn người nào nữa, Diệp Phàm liền hỏi thăm. Không biết nữa, Trương Ngũ Gia cũng không cho ta tới gần, nơi đó là một mảnh đất không tốt á. Nhị Lăng Tử chỉ lắc đầu. Sau khi dùng bữa sáng xong, Diệp Phàm liền thi triển bộ pháp, hóa thành một làn khói nhẹ đi đến ngọn núi đó. Chỉ trong chốc lát hắn đã tới nơi. Bên ngoài ngọn núi này có màu tím nâu, giống như được một người nào đó dùng màu tím đánh bóng lên vậy. Trông nó thật nặng nề, cao gần khoảng 4.000 thước. Ngọn núi này rất là cao, người bình thường không thể nào trèo lên được. Diệp Phàm phát hiện trên bề mặt của ngọn núi này có rất nhiều vết đao lũ kiếm, nhưng mà gần như đã bị gió xói mòn và gần bị tiêu hủy. Chỉ khi nào cẩn thận nhìn mới phát hiện được điều này. Hắn thử đặt tay lên một cái tảng đá màu tím, phát hiện đá ở đây rất là cứng rắn, gần như so được với cả sắt đã qua tinh luyện. Đất đá màu tím ở chỗ này rất đặc biệt. Diệp Phàm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Một ngọn núi cứng rắn như vậy, nhưng mấy vết đao kiếm ở trên thì lại bị xói mòn. Rốt cuộc những vết tích đó đã có được từ khi nào? Thực không thể nào tưởng tượng được. Hắn chậm rãi bay lên trời, nhưng càng lúc càng giật mình hơn. Không chỉ ở dưới chân núi mới có vết đao lỗ kiếm, mà những vết tích đó trải rộng cả ngọn núi. Ngay cả giữa sườn núi cũng có nữa. Hắn còn phát hiện ngọn núi này rất đặc biệt. Khi đến giữa sườn núi thì hình thế ngọn núi màu tím này lại lớn hơn rất nhiều. Giống như có một thanh kiếm lớn chỉ thẳng lên trời, khí thế bàn bạc. Diệp Phàm còn thấy ngoại trừ các vết tích binh khí lưu lại ra, ở đây còn không thiếu các chưởng ấn hay chỉ, nhưng toàn bộ đã gần như bị gió xối mòn, dấu vết rất mơ hồ. Nhất định những dấu vết này đã có từ trước thái cổ rồi. Nếu không, với độ cứng rắn đất đá ở đây như vậy, mấy vết tích này không thể nào bị xối mòn đến mức như vậy được. Sau khi bay lên tới đỉnh núi, Diệp Phàm đưa mắt nhìn về phương xa. Hắn phát hiện xung quanh có các sơn lĩnh ở các phương vị khác nhau. Ở chân trời xa xôi có tổng cộng 9 sơn lĩnh, nhỏ đến mức không thể nhận ra. Nếu mà kết hợp lại với nhau, hình như ngọn núi màu tím này ở ngay chính giữa khu vực. Diệp Phàm không có kiến thức về địa thế sông núi nên không phát hiện được chỗ gì đặc biệt. Cuối cùng hắn chỉ còn cách nhìn thẳng vào cái ngọn núi màu tím này. Đỉnh ngọn núi này trụi lũi, không có gì cả. Nhưng mà khi ánh nắng bình minh chiếu vào, cả ngọn núi lại trông thật hùng vĩ. Bên ngoài không có điểm gì đặc biệt cả, chẳng lẽ bên trong có nguyên sao? Diệp Phàm tế kim thư ra rồi chém mạnh xuống cái đỉnh núi. Đất đá ở ngọn núi màu tím này rất cứng rắn, nhất là ở đỉnh núi, nhưng vẫn bị kim thư chém tan, đất đá bay ra khắp nơi. Mặt đất ở dưới cũng hơi chấn động một chút, không lâu sau ngay đỉnh núi có một cái vết nứt. Diệp Phàm nhíu mày, hắn vẫn không phát hiện được điều gì đặc biệt cả. Đất đá ở đây không phải là lớp đá đặc biệt bao phủ nguyên, chắc ở đây không có nguyên rồi. Cuối cùng hắn đành mang theo nhiều nghi vấn quay trở về thôn trại. Ngày thứ hai hắn thức dậy từ sớm, rồi ở đằng xa quan sát. Quả nhiên việc đầu tiên Trương Ngũ Gia làm sau khi ra khỏi phòng là bái lại ngọn núi lớn kia. Sau khi dùng bữa sáng xong, hắn không thể nhịn được nữa mà bèn hỏi. Lão nhân gia, ngọn núi lớn kia rất đặc biệt sao? Vì sao mà hàng ngày ngài đều bái lại nó vậy? Thân sắc của Trương Ngũ Gia hơi đổi, sau đó thở dài một hơi, rồi nói. Đó là một mảnh đất không tốt, ngươi đừng đi tới đó nha. Tổ tiên ta đã từng nói qua, khắp Bắc Vực này còn chưa có ai dám tới đó trêu chọc ngọn núi đó đâu. Trêu chọc hả? Diệp Phàm càng giật mình hơn mà hỏi. Rốt cuộc ngọn núi màu tím đó là cái gì vậy? Ta cũng không biết nó là cái gì nữa. Chỉ biết nơi đó không phải là một mảnh đất tốt lành gì. Diệp Phàm không hỏi được cái gì, bèn quay trở về nhà đá. Sau đó hắn tìm gặp Nhị Lăng Tử hỏi lại lần nữa, nhưng người này cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu. Đúng lúc đó người thiếu niên lanh trí tên Vương Xu đi qua. Người này có cảm tình rất tốt với Diệp Phàm, biết Diệp Phàm ở lại đây là để giúp thôn trại, nên gã nhiệt tình, nói. Ta biết một chút nè, có một lần Trương Ngũ Gia uống rượu say, không trống rơi lệ. Nói là nơi đó là một mảnh đất không tốt, có liên quan gì tới đại đế cổ đại á. Diệp Phàm liền bị chấn kinh. Từ xưa tới nay khắp Đông Hoang có tất cả mấy vị đại đế, chỉ có mấy người ít ỏi mà thôi. Nhưng mà người nào người nấy đều quân lâm thiên hạ, vang dội cổ kim, hầu như không có ai có thể đạt được thành tựu hơn họ. Mấy kiện vũ khí cực đạo kinh khủng ở Đông Hoang hầu như đều xuất phát từ những người này. Không có ai khác ngoài họ có thể luyện chế được mấy vũ khí đó cả. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm cảm thấy máu nóng trong người mình sôi trào lên, suýt chút nữa là trống to lên thành tiếng rồi. Có liên quan tới đại đế cổ đại. Chỉ một thoáng qua hắn đã liên tưởng tới nhiều chuyện. Ngươi biết tên cái vị đại đế kia không vậy? Diệp Phàm vội vàng hỏi. Vương Xu lắc đầu rồi nói. Không biết, ta chỉ nghe Trương Ngũ Gia nhắc đến một vị đại đế trong lúc say, nhưng mà người không nói tên. Nghe già già của ta nói... Bỗng nhiên Nhị Lăng Tử ở một bên làm bộ thần bí, mở miệng, nói. Nguyên nhân mà nhà họ Trương ở chỗ này chính là coi chừng cái ngọn tử sơn đó đó. Diệp Phàm giật mình trong lòng. Dạ dạ của ta cũng nghe mấy vị trưởng bối nói lại thôi, chỉ có một câu nói đó thôi à, không nói thêm gì cả. Nhị Lăng Tử suy nghĩ một chút rồi nói. À, mấy người đó còn nói rằng cuốn Nguyên Thiên Thư của Trương gia hình như cũng vì ngọn tử sơn này mà ngàn năm trước đã bị mất á. Nguyên Thiên Thư và cái ngọn tử sơn có quan hệ gì vậy? Diệp Phàm khó bình tĩnh được, hắn đánh giá rất cao bộ kỳ thư kia. Dạ dạ của ta nói hình như Trương gia có một vị tổ tiên không nghe tổ huấn, đã tiến vào trong tử sơn nhưng mà không thể ra ngoài được. Nguyên Thiên Thư đó từ đó mất đi. Nhị Lăng Tử thất thường cằn nhằn, nói xong còn quay đầu lại nhìn một cái, sợ người khác nghe được. Lòng Diệp Phàm bây giờ giống như bốn bề dậy sóng.

Bên ngoài nguyên có một cái lớp da đá vô cùng đặc biệt, cả tu sĩ cũng khó mà nhìn thấu được. Cho dù dùng thần niệm hay thần lực, tu sĩ cũng không thể tra rõ trong đó có phải là nguyên hay là không. Chỉ có cắt ra hoàn toàn thì mới thấy rõ được. Diệp Phàm đã sớm biết được những thứ này, nhưng mà không ngờ công việc này ở đây cũng hưng thịnh đến như vậy. Mấy năm trước thôn trại của chúng ta rất giàu có vài đời mấy vị gia gia của ta cũng từng đi tới đó để tham dự đổ thạch nữa. Vương Xu nói, dáng vẻ rất hâm mộ. Ngươi nói kỹ càng cho ta nghe đi, sau này ta sẽ dẫn ngươi đi. Diệp Phàm động tâm. Thật ra cũng đơn giản lắm, không có quy tắc gì cả. Vương Xu nói rất nhiều. Ta cũng muốn đi. Nhị Lăng Tử tình cờ đi ngang qua nơi này, thấy hai người đề cập đến chuyện đổ thạch liền xen vào rồi nói. Nhưng mà đường đi đến đó rất xa, chỗ gần nhất cũng cách nơi đây đến mấy trăm dặm. Ở đó có một cái ốc đảo diện tích hơn ngàn dặm, rất phồn hoa. Đó là một mảnh đất dành cho đổ thạch. Ta còn nghe nói có một mảnh đất mà việc đổ thạch ở đó rất hưng thịnh, nằm trong một cái tòa thánh thành ở Bắc Vực. Vương Xu lộ ra vẻ say mê, nói. Có hơn một nửa nguyên thạch cực phẩm mà các thánh địa đào được chung quanh mỏ cổ Thái Sơ được đưa đến đó. Nơi đó đúng là thiên đường đổ thạch đó nha. Kể cả các đại thánh địa hả? Diệp Phàm kinh ngạc. Đúng vậy đó, nghe nói mấy trò tiêu khiển ở các nơi đổ thạch đó đều thuộc loại cao cấp nhất nha. Ngay cả cường nhân ở Trung Châu và Bắc Mạc cũng bị thu hút tới nữa. Hầu hết là các nhân vật truyền kỳ. Vương Xu càng nói càng mê mẩn, nói tiếp. Toàn bộ phục vụ đều thuộc loại cao cấp cả. Ngay cả tiểu thư cắt đá cũng là tiên tử nữa. Thức ăn đồ uống ở đó được làm từ các loại dị thú, chim muôn quý hiếm và tiên dược. Loại rượu ngon kém cỏi nhất cũng được ủ trên trăm năm. Có thể đi đến đó đổ thạch thì sẽ được hưởng thụ. Thôi ngừng lại đi. Nhị Lăng Tử biểu môi rồi nói. Mấy lời này đều do các tên đạo sĩ lang thang nói thôi. Ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy, sao biết được thiệt hay giả chứ? Tự nhiên là thiệt. Vương Xu phản bác, nói. Ngươi có thấy tổ tiên Trương Ngũ Gia hay không? Đó là một vị thiên nguyên sư đó. Năm đó ngươi đã từng đi đến nơi đó rồi, để lại rất nhiều truyền thuyết. Điều này cũng đúng, ta đã từng nghe qua. Nhị Lăng Tử gãi gãi đầu một chút rồi nói. Vì tiểu ca nè, người học phương pháp tìm nguyên là để đi đổ thạch thiệt á hả? Có thể mang ta theo cùng để mở rộng tầm mắt không vậy? Nghe các ngươi nói như vậy, ta cũng muốn đi đến đó nhìn thử một chút coi. Nếu có thể đánh bại mấy thánh địa khác, thật là thoải mái đó nha. Trong đầu xuất hiện mấy ý nghĩ tà ác, Diệp Phàm lẩm bẩm. Mấy thánh địa đó thì có gì hơn người cơ chứ? Nhị Lăng Tử dửng dưng nói. Nghe gia gia ta nói, vị tổ tiên lúc ấy của Trương gia cũng chính là một thiên nguyên sư, đã từng đi đổ thạch đến nỗi mặt mày của mấy thánh địa đó tái hết luôn á. Nghe thấy câu này, Diệp Phàm rất kinh ngạc, hỏi. Người nói thiệt hả? Tất nhiên là thiệt rồi. Vị Lăng Tử tiếp tục nói. Đây là chuyện mà các trưởng bối trong thôn chúng ta ai ai cũng biết cả, nguyên thiên sư Trương gia có rất nhiều truyền kỳ đó nha. Vương Xu ở bên cạnh bổ sung, nói. Đó là sự thật đó, hắn không có nói dối đâu. Tổ tiên Trương Ngũ Gia từng đổ thạch được một thần nguyên trong tay của mấy người thánh địa. Người nói thử xem mặt bọn họ không tái đi được hay sao chứ. Lúc đó mà có con sông á, chắc họ cũng nhảy xuống tự vẫn rồi. Diệp Phàm chỉ còn biết mở to mắt ra mà nghe. Rốt cuộc nhãn lực của vị nguyên thiên sư kia cao đến cỡ nào chứ? Ngay cả thần nguyên mà cũng nhìn ra được sao? Cái gọi là nguyên thiên sư kia thật làm cho người ta giật mình. Tổ tiên của Trương Ngũ Gia năm đó không chỉ đổ thạch ăn được một khối thần nguyên thôi đâu. Hắn ăn nhiều đến nỗi mấy thánh địa kia phải tức giận, suýt nữa bị bắt lại rồi. Lúc nói đến những chuyện này, vẻ mặt của Nhị Lăng Tử rất hưng phấn, giống như người làm ra cái sự tình đó chính là gã vậy. Nguyên thiên sư lợi hại thiệt nha. Diệp Phàm không thể bình tĩnh được nữa, hắn cảm thấy mình phải học được cái loại kỹ thuật này. Đến lúc đó, không cần binh khí gì thì hắn cũng có thể làm cho Dư Quan thánh địa và Cơ gia phải khổ tâm đau lòng không thôi. Tất nhiên là phi phạm rồi, phải biết rằng từ xưa đến nay, cả Bắc Vực mà chỉ có mấy vị nguyên thiên sư, nhưng đến bây giờ thì truyền thừa đã bị chặt đứt rồi, chắc không còn ai nữa. Vương Xu giả bộ thần bí rồi nói. Tổ tiên Trương Ngũ Gia năm xưa còn làm rất nhiều chuyện khác nữa kìa. Hả, còn chuyện gì nữa? Diệp Phàm cảm thấy hứng thú, Vương Xu thấp giọng nói. Hắn đổ thạch như thần, không chỉ làm cho mặt mũi của mấy thánh địa kia mất sạch, mà còn đánh cược thắng được một vị giao trì thánh nữ nữa kìa. Diệp Phàm mới uống được miếng trà, nhưng nghe thấy câu này lại phun hết ra ngoài. Hắn nói. Cái này mà cũng đồn được hả? Thiệt mà, ban đầu tổ tiên Trương Ngũ Gia chỉ đổ thạch nguyên mà thôi, tình cờ lại nhầm trúng dòng nguyên thạch của bên giao trì thánh địa. Đánh cược đến 7 ngày 7 đêm, vị thánh nữ kia vì muốn gỡ gạt chút ít mà đã vô ý đánh cược cả mình, kết quả lại thua luôn. Vào giờ khắc này, nội tâm của Diệp Phàm đã sôi trào cả lên, hắn vội vàng hỏi. Vậy cuối cùng như thế nào vậy? Hey, đáng tiếc là Thiên Nguyên Sư Trương Gia không có làm khó đối phương, khách khí để cho Giao Trì Thánh Nữ rời đi. Nhưng mà cũng từ đó mà quan hệ giữa vị tổ tiên này và bên Giao Trì Thánh Địa lại trở nên không tầm thường. Vương Xu làm ra vẻ tiếc nuối. Diệp Phàm càng lúc càng cảm thán, vị Thiên Nguyên Sư kia đúng là một kỳ nhân. Đồng thời hắn càng muốn được nhìn qua cái bộ kỳ thư Nguyên Thiên Thư kia một lần. Ta phải tìm cách để bộ kỳ thư đó tái hiện trên thế gian một lần nữa. Diệp Phàm suy nghĩ cẩn trọng rồi quyết định. Thể chất thánh thể thái cổ của hắn giống như là một cái động không đáy khổng lồ. Mỗi một lần muốn tăng lên cảnh giới thì cái giá phải trả là bỏ ra cũng tăng lên gấp 10 lần. Hắn đã tính toán sơ bộ, muốn để cho 9 lần lột xác của cảnh giới bỉ ngạn thành công, qua đó đạt tới đại viên mãn, hắn cần 100 cân nguyên. Nếu như tu hành cảnh giới thứ nhất của bí cảnh đạo cung, giả sử vẫn gấp 10 lần thì hắn lại cần đến 1.000 cân nguyên. Với số lượng nguyên như vậy, cả một môn phái nhỏ cũng không đủ cho hắn dùng nữa. Nếu như tu hành đến cảnh giới thứ hai của bí cảnh đạo cung và số lượng vẫn tăng lên gấp 10 lần như vậy, mới nghĩ đến thôi mà Diệp Phàm đã suýt bất tỉnh. Đây đúng là một điều kinh khủng mà. Hắn cũng không dám tính toán thêm nữa, mà nếu tính toán hết toàn bộ ra, sợ rằng cả thánh địa cũng phải học máu thức kinh trước mấy con số khổng lồ đó nữa. Mình phải lấy cho bằng được Nguyên Thiên Thư. Mỗi lần nghĩ đến con đường tu hành đằng sau là mặt mày Diệp Phàm liền tái đi. Nếu như không có Nguyên Thiên Thư, sợ rằng thánh thể thái cổ như cái động không đáy này không thể nào đạt đến đại thành được. Hắn nhất định phải trở thành Nguyên Thiên Sư, và hắn cũng thầm nhắc nhở chính mình là không được để mặt mình tái đi. Nếu muốn tái thì phải để cho bọn người thánh địa tái mặt. Xem ra ta phải mạo hiểm vào bên trong Tử Sơn một lần. Ta muốn Nguyên Thiên Sư phải xuất hiện trên thế gian một lần nữa. Diệp Tiểu Ca nè, sao mặt của ngươi tái đi vậy? Nhị Lang Tử thật thà hỏi. Nói nhảm, sao mặt của ta tái được chứ? Muốn tái thì phải để cho mặt mày của mấy tên thánh địa kia tái đi. Diệp Tiểu Ca, ngươi muốn đi đổ thạch thiệt hả? Vương Xu có chút mong đợi, hỏi. Tất nhiên phải đi rồi, ta chuẩn bị đánh cược thắng một Giao Trì Thánh Nữ nữa. Nhưng ta sẽ không thả nàng đi, nếu không ta còn không bằng cầm thú. Diệp Phàm không còn lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải trở thành Nguyên Thiên Sư. Nếu như hắn không muốn mặt mình tái đi, như vậy không thể làm gì khác hơn là làm cho mặt người khác phải tái. Nếu hắn trở thành Nguyên Thiên Sư, thì cái thánh thành cách đây mấy vạn dặm kia sẽ là thiên đường của riêng hắn rồi. Diệp Tiểu Ca nè, nếu như ngươi có thể thắng được một vị thánh nữ, có thể tiện tay thắng giùm ta một vị lão bà luôn không vậy? Nhị Lang Tử thật thà hỏi. Diệp Phàm nhất thời cười rồi nói. Không thành vấn đề. Nếu có thể thắng được một vị thánh nữ, cưới cho ngươi một vị tiên tử cũng không phải là vấn đề rồi. Vương Xu ở bên cạnh cười mắng Nhị Lang Tử. Trong thôn trại này ngoài Trương Ngũ Gia ra thì còn có ai hiểu biết về nguyên nữa không vậy? Diệp Hà muốn học những điều căn bản nhất, bởi vì hắn biết rõ muốn trở thành Nguyên Thiên Sư chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Mấy người trưởng bối thì biết một chút, nhưng nói đến tinh thông chỉ có một mình Trương Ngũ Gia thôi. Diệp Hà gật đầu. Mới ở thôn trại có mấy ngày mà kiến thức về nguyên của hắn đã tăng lên rất nhiều, cần phải tiếp tục học tập. Ngày xế chiều ngày hôm đó, bỗng nhiên có tiếng người hô ngựa hí ở ngoài thôn trại, mấy người ở bên trong nhốn nháo cả lên. Trần Thổ Phỉ tới rồi, còn dẫn theo mười mấy người nữa, hắn muốn đánh sập hàng đào chúng ta. Mau nấp đi, giặc cướp tới rồi, nếu ra bên ngoài hết, bọn chúng sẽ huyết tẩy cả thôn. Rất nhiều thanh niên trai tráng dẫn các người già trốn đi, rồi cầm đao kiếm xông tới trước cửa trại. Bọn thổ phỉ đáng chết, chỉ biết khi dễ dân chúng thôi, tại sao không đi cướp bóc các môn phái kia mà lại bắt nạt kẻ yếu như vậy chứ? Các thanh niên trong thôn thật can đảm, tuy thấy bọn giặc cướp xông tới bên ngoài nhưng không có ai sợ hãi, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay không phải là cái ngày đánh nhau sống chết đâu, các ngươi bình tĩnh lại một chút đi nè. Trương Ngũ Gia cùng mấy người già khác la mắng cái đám thanh niên máu nóng này. Bên ngoài thôn trại bụi đất đầy trời, mấy chục kỵ sĩ người ngựa đã nháy mắt áp sát đến. Người hô ngựa hí, sát khí nồng nặc. Tất cả đám người này đều ngồi trên ngựa lông lưng, vũ khí trong tay sắc bén dị thường. Cả đám đều có dáng vẻ dữ tợn hung mãnh, mùi máu tươi từ trên người tỏa ra nhàn nhạt. Rõ ràng đây là một đám hung đồ đã giết chết không ít người, so với đám giặc cướp bình thường còn hung tàn hơn nhiều. Mấy ngày nay Diệp Phàm vẫn đi tấn công một số nhóm giặc cướp trong phương viên trăm dặm xung quanh, nhưng mà vẫn không tìm ra được đám này. Rốt cuộc hôm nay đã tới rồi. Ngay trên con ngựa lông lưng ở giữa có một người nam tử to cao, râu ria đầy mặt. Gã có một cái mái tóc quăn xõa tung xuống giống như bườm của một con sư tử, thoạt nhìn rất hung ác, điên cuồng. Đám người trong thôn lăn ra đây! Không ít người trong đám giặc cướp hét lên. Dám thủ sẵn vũ khí chờ chúng ta hả? Các người thật chán sống mà! Rất nhiều giặc cướp bất mãn với hành động của mấy thanh niên trong thôn trại. Trương Ngũ Gia bước ra trước, đứng ở trong thôn trại, nói: Các vị đại nhân bất giận, nam nhân bắt giặc không có ai mà không đeo đao, chúng ta xưa nay đã như vậy rồi. Có giặc cướp cười lạnh. Đừng có nói nhảm nữa, đã chuẩn bị súng nguyện đó xong chưa vậy? Đừng nói với ta là còn chưa đủ nên cần có thêm thời gian nha, chúng ta không chờ được đâu. Nếu như hôm nay mà không đủ số nguyên, cái thôn này của các ngươi sẽ lập tức trở thành quá khứ. Chúng ta lập tức săn bằng, để nơi này biến thành một vũng máu. Tất cả bọn giặc cướp đều la hét ầm ĩ, sát khí đằng đằng. Trương Ngũ Gia biết bọn này là một đám hung đồ giết người, chứ không phải là mấy tên chỉ biết nói chơi. Lão lấy một cái túi nguyên rồi mở ra, nhất thời có ánh sáng lấp lánh sáng lên, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của thôn dân. Không tệ nha, phẩm chất của đống nguyên này tốt hơn trước nhiều á, bản lãnh Trương lão đầu ngươi không nhỏ nha, thời gian ngắn như vậy mà cũng gom đủ. Trương đại hộ tử mang theo mấy chục tên giặc cướp tiến lên. Các vị đại nhân đã phân phó, lão già đây không dám không tuân theo mà. Trương Ngũ Gia chắp tay, đống nguyên này có ánh sáng năm màu lưu chuyển xung quanh, linh khí tỏa ra bốn phía tạo thành những áng mây màu. Đây là nguyên của Diệp Phàm. Vừa vặn có đủ 5 cân nguyên nên hắn đưa cho Trương Ngũ Gia ứng phó trước, chứ hắn không muốn động thủ ngay tại đây. Hắn cho rằng sau lưng đám giặc cướp này có môn phái hỗ trợ, nếu như đại khai sát giới ở chỗ này nó không chừng sẽ liên lụy cả thôn. Vì vậy cứ để Trương Ngũ Gia đem số nguyên này đưa trước cho bọn giặc cướp. Trần Đại Hồ Tử lấy tay thu nguyên về, ngửa mặt lên trời mà cười ha ha, giống như tiếng sấm rền vậy, vô cùng khó nghe. Cũng không tệ lắm, vừa đủ 5 cân nguyên. Còn như các người may mắn, thôn trại này tránh được một kiếp đó. Gã giơ cái roi ngựa lên, đập nhẹ lên đầu Trương Ngũ Gia, rồi nói. Đã sớm nghe nói nhãn lực của lão già ngươi bất phàm, quả nhiên đúng là thật nha. Lão già ngươi tay chân đã yếu, sống không được mấy năm nữa rồi. Vậy cứ ở đây đi tìm nguyên cho ta. Ngay lúc này, hai mắt của Nhị Lăng Tử đỏ bừng lên, rồi lao đến, nói. Trần Đại Hậu Tử, tỷ của ta đâu? Tỷ của ta đâu? Một tên giặc cướp bên cạnh Trần Đại Hồ Tử cười to rồi nói. Người đang nói đến thiếu nữ chúng ta mang về một tháng trước đó hả? Tư vị không tệ lắm nha. Nhưng mà đáng tiếc thiệt á, chúng ta còn chưa tận hứng thì nửa tháng trước đã nhảy sông tự vẫn rồi. Ta liều mạng với các người. Vị Lăng Tử đau đớn khóc trống lên rồi lao tới. Mặc dù có người ngăn cản lại, nhưng vì khí lực Vị Lăng Tử quá lớn, 4-5 thanh niên trong thôn hợp lại cũng không cản được cả. Thằng ngu si như ngươi mà cũng dám lớn tiếng hả? Ánh mắt của mấy tên giặc cướp lúc ấy thoáng cái đã bén nhọn lên. Còn dám ồn ào nữa, chúng ta lập tức tiêu diệt cả thôn trại các ngươi. Đám người này giết người không chớp mắt, tất cả là một lũ liều mạng, nói được là làm được. Tỷ tỷ! Nhị Lăng Tử khóc lớn, mặc dù người này thường ngày có vẻ khù khờ, nhưng mà tâm trạng lúc này lại tê tâm liệt phế. Khóc trống lên, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả áo. Gân xanh trên người cũng nổi rõ lên. Một vị lão nhân trong thôn khẽ bước lên rồi điểm nhẹ một ngón tay lên người của gã, nhất thời làm cho gã không thể nhúc nhích được. Các thanh niên trai tráng bên cạnh cũng nắm chặt đao trong tay, hận không thể lập tức xông qua. Tức giận với một tên ngu si làm gì? Một tên giặc cướp cười cười rồi nói. Ta nhớ lần trước tên ngu này còn có một muội muội, cũng có chút nhan sắc đó, hay là mang theo luôn đi. Tên ngu kia, mau gọi muội muội của ngươi tới đây đi. Một tên giặc cướp tiến lên, dùng roi ngựa chỉ thẳng vào Nhị Lăng Tử. Các vị đại nhân, các ngươi không thể làm như vậy được. Chúng ta đã giao nguyên theo yêu cầu rồi, đừng có đả thương hại người thôn trại chúng ta nữa mà. Trương Ngũ Gia tiến lên nói. Nè lão già, bớt lo chuyện của người khác đi. Một lát nữa cũng có chuyện giao cho ngươi làm nữa, cút qua một bên đi. Mấy tên giặc cướp đẩy Trương Ngũ Gia qua một bên, rồi dùng roi ngựa đánh lên người của Nhị Lăng Tử mấy roi. Gọi muội muội của ngươi tới đây. Một người trong đám giặc cướp giải khai cấm chế trên người của Nhị Lăng Tử. Ta liều mạng với các người. Nhị Lăng Tử dùng răng cắn vào môi đến nỗi môi nát ra, nắm cái thanh đao bén nhọn dưới đất lên chuẩn bị liều mạng. Những thanh niên khác thấy như vậy cũng rối rít giơ lưỡi đao sáng như tuyết trong tay lên, sải bước tiến tới gần. Thật là làm phản rồi mà, một đám người phàm mà cũng dám phản kháng hả? Đám hung đồ này trừng mắt lên, một người trong đó dùng roi đánh mạnh một cái vào người của Nhị Lăng Tử, làm cho Nhị Lăng Tử ngã xuống đất. Gã nhổ ra một cái bãi nước bọt xuống đất rồi nói: Thằng ngu nhà ngươi, nếu không muốn sống nữa thì cũng đừng làm liên lụy tới người trong bản thôn ngươi chứ. Mau gọi muội muội của ngươi ra đây đi, nếu không ta sẽ huyết tẩy cái nơi này đó. Đám người này vô cùng hung ác, cậy mạnh hiếp yếu. Nè, ngươi chưa nghe thấy ta nói cái gì hả? Mau gọi muội muội của ngươi tới đây. Lại có người hung hăng đánh mấy roi lên người của Nhị Lăng Tử. Đám người thanh niên trong thôn trại sôi máu cả lên, có người gần như muốn vung đao mà chém tới. Khoan đã, đừng có ồn ào. Trần Đại Hộ Tử ở sau phất tay một cái. Gã sợ đám dân ở đây kích động lên thì hỏng bét, bởi vì gã cần người ở trong thôn này làm việc. Gã quay đầu nhìn Trương Ngũ Gia rồi nói: Lão già, ngươi quả nhiên là có tài tìm nguyên. Bây giờ chúng ta đang cần nhiều nguyên, nên cho ngươi thêm một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Trong 20 ngày phải tìm đủ 5 cân nguyên nữa cho ta. Cái gì? Chúng ta vừa mới đưa xong mà. Trương Ngũ Gia giật mình nhìn về phía trước. Trần Đại Hộ Tử cười cười rồi nói: Đây là lần cuối cùng thôi, bởi vì bây giờ chúng ta đang cần gấp, sau này sẽ có phần thưởng cho ngươi. Nhưng mà thời gian ngắn như vậy, chúng ta không thể tìm được. Ai cho ngươi nói nhảm? Sắc mặt của Trần Đại Hộ Tử nhất thời chìm xuống, quay đầu ngựa rời đi, chỉ để lại một câu nói lạnh như băng. Trong vòng nửa tháng nữa mà không có đủ 5 cân nguyên, các ngươi cứ đợi bị diệt trại đi. Lão già, thời dịp còn sống được mấy năm thì cố gắng làm việc cho tốt đi nha. Một tên giặc cướp vung roi lên, nhổ một cái bãi nước bọt rồi cưỡi ngựa lông lưng rời đi. Thằng ngu nhà ngươi, coi như lần này ngươi may mắn đó, lần sau cẩn thận một chút cho ta. Một tên giặc cướp khác đánh lên người của Nhị Lăng Tử mấy cái, rồi cưỡi ngựa đi theo cả bọn. Đám giết người khốn kiếp mà. Người trong thôn trại tức giận nhìn theo bóng lưng của bọn giặc cướp rời đi, người nào người nấy cũng nắm chặt quả đấm của mình lại. Nhị Lăng Tử ngửa mặt lên trời gầm rống như dã thú. Vương Xu vội vàng ôm chặt lấy gã, không để cho gã đuổi theo. Diệp Phàm đi tới vỗ vỗ đầu vai của Nhị Lăng Tử rồi nói: Được rồi, đi theo ta. Đám người Trương Ngũ Gia không hỏi gì, bởi vì bọn họ biết Diệp Phàm muốn làm cái gì, mang theo Nhị Lăng Tử cũng tốt. Chứ nếu để hắn ở nhà không khéo lại làm chuyện ngốc nghếch gì đó nữa. Hết tập 42 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.